Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lẫn nhau nhận biết một chút, chương 95, lẫn nhau nhận biết một chút, số 1 thao trường, các học sinh 32 thành đàn, một thân một mình tới, phần lớn đều là một khu tân sinh, cái khác mấy cái khu ký túc xá, 4 người một tổ đồng dạng là 4 khu. 3 người một tổ đại bộ phận là 3 khu. Phương Bình đi một chút nhìn xem. Một lát sau nhớ tới một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Mở miệng nói, nữ sinh an bài thế nào? Ngoặc kép, tân sinh khu ký túc xá. Tổng cộng liền 4 cái. Nữ sinh kia nhóm ở đây. Phó Xương Đỉnh kỳ quái nói, ngươi không thấy được. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép. Một khu có nữ sinh a. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói, ngươi ánh mắt gì? Vẫn là nói những nữ sinh này dài rất giống nam nhân. Ngoặc kép, 2 khu, 3 khu, 4 khu là nữ sinh ngủ cùng chỗ, một khu đều là một mình một phòng, nữ sinh đơn độc ở. Võ đại bên này không phân biệt nam nữ khu dừng chân. Một mặt là ít người, một phương diện khác thì là võ giả không câu nệ tiểu tiết. Có đôi khi làm nhiệm vụ, nam nữ lộn xộn, bình thường thương lượng một chút nhiệm vụ, trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, cùng cấp độ cũng thuận tiện một chút. Phương Bình giật mình nói, dạng này, ta còn thực sự không có chú ý. Ngoặc kép, lời này bị một khu mấy vị nữ sinh biết, đại khái sẽ tìm ngươi liều mạng. Phó Xương Đỉnh một mặt im lặng, vừa mới lúc xuống lầu, hắn đều nhìn thấy có nữ sinh, Phương Bình thế mà toàn vẹn không biết, mặc dù nhìn thấy mấy cái kia hoàn toàn chính xác rất bình thường. Nhưng người ta rõ ràng có ngực, Phương Bình cái gì phà ánh mắt, Phương Bình có chút ngượng ngùng, hắn vừa mới thật không có chú ý tới, chủ yếu là một khu nữ sinh quá ít, tăng thêm lầu 2 xuống lầu cũng nhanh. Hắn cũng không có lưu tâm, chờ xuống lầu dưới nhìn thấy nữ sinh, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cũng ở tại một khu. Mà võ thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, thế mà nam nữ lộn xộn. Cái tuổi này thanh niên, hóc môn bừng bừng phấn chấn, lộn xộn lấy ở đáng tin cậy sao? Phương Bình đang nghĩ ngợi, Phó Xương Đỉnh giống như nhìn ra hắn ý tứ, cười ha hả nói. Cũng coi là khảo nghiệm đi. Cái gì? Ngoặc kép, định lực khảo nghiệm a. Võ giả muốn chịu được nhàm chán, chính ngươi cũng không phải không có tu luyện qua, hẳn là có thể lý giải. Thời gian của chúng ta rất khẩn trương, rèn luyện pháp, cọc công, chiến pháp, cùng văn hóa khóa, mà võ văn hóa khóa cùng phổ thông đại học, chẳng những có, mà lại càng nhiều. Còn có không ít võ khoa kiến thức chuyên nghiệp khóa. Có thể nghĩ, chúng ta có bao nhiêu bận bịu, thời gian có bao nhiêu khẩn trương. Lúc này ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Thật muốn tốn hao quá nhiều thời gian ở trên đây. Kia tương lai mấy năm, ngươi nhất định so người khác lạc hậu. Thật đúng là cho là có cái bạn gái liền có động lực rồi. Chiếm cứ ngươi thời gian dài. Người khác lại không thể so với người yếu. Người lúc nghỉ ngơi, người khác đang cố gắng. Một lúc sau, người tự nhiên là thành ở cuối xe. Phương Bình buồn cười nói, trường học coi như khảo nghiệm, cũng nên an bài một chút đẹp mắt một chút nữ sinh a. Hiện tại tình huống này, ta hoàn toàn không tâm tư có được hay không. Phục ngươi, lá gan đủ mập, ngoặc kép. Một khu nữ sinh đại bộ phận đều là võ giả, nữ sinh có thể tu luyện tới võ giả, có thể nghĩ, do nam sinh nỗ lực càng nhiều. Những nữ sinh này cũng không phải nhu nhu nhược nhược tiểu gia bích ngọc. Phương Bình nếu là dám ở trước mặt các nàng như thế trêu chọc, gặp được cái lợi hại, bị đánh mặt mũi bầm dập không ngạc nhiên chút nào. Phó Xương Đỉnh nghĩ nghĩ lại có chút đồng ý nói. Cũng thế, khó trách trường học không lo lắng chúng ta trầm mê tại nữ sắc bên trên. Bất quá cũng kỳ quái, ta nhớ được ta biết không thiếu nữ thiên tài. đều rất xinh đẹp, lần này làm sao một cái đều không có gặp được. Ngoặc kép, nữ võ giả, gia cảnh đều vô cùng tốt, từ nhỏ ăn ngon uống tốt, bảo dưỡng cũng tốt, gia đình giàu có gia mỹ nữ nhiều. Đây cũng không phải là giả, mỹ nữ cùng tiên thiên điều kiện có quan hệ, cùng hậu thiên hoàn cảnh cũng có quan hệ. Cho dù tốt mỹ nhân bại hoại, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, làn da thô ráp, phơi đen nhánh, có chút ít u cục đậu cũng không kịp lúc xử lý. Một lúc sau, mỹ nữ cũng thành xử nữ. Gia đình giàu có thì lại khác. Khí chất, tầm mắt, ăn mặc, ăn uống, những này đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Chỉ cần nội tình vẫn được, bình thường cũng sẽ không quá xấu. Trừ phi những cái kia nội tình còn kém tốt, mà lại gia đình giàu sang. Vì cải thiện gen, cưới lão bà cưới cũng là mỹ nữ. Nhiều đời xuống tới, gen cũng sẽ cải thiện một chút. Đối phó Xương Đỉnh lời nói, Phương Bình từ chối cho ý kiến. Trước đó gia hỏa này một bộ không dằn nổi bộ dáng, giống như là nhìn qua mỹ nữ người sao. Hai người chuyện phiếm ở giữa, thời gian đã đến 3 giờ đúng. Trên đài hội nghị, một cái trung niên nam tử mặt chữ quốc bỗng nhiên quát. Xếp hàng, ngoặc kép, trên bãi tập, tất cả đều là học sinh. Không có lão sư, cũng không có lão sinh để dẫn dắt trật tự. Nam tử một tiếng, xếp hàng, kêu đi ra. Mọi người đầu tiên là có chút mờ mịt. Tiếp lấy mới top 5 top 3 đẩy đội. Đội ngũ cao thấp không đều. Có chút học sinh vẫn tại đội ngũ bên ngoài đứng đấy nói chuyện phiếm. Không ai răn dạy, cũng không ai xuống tới dẫn đạo trật tự. Sau 3 phút, mặt chữ quốc lần nữa quát. Tập hợp thời gian đã tới. Người đến muộn, không vào đội ngũ người. Khấu trừ 20 học phần. Ngoặc kép, niêm phong cửa. Ngoặc kép, nương theo lấy, niêm phong cửa, hai chữ vừa ra. Thao trường lưới sắt cửa cổng, mấy người mặc quần áo luyện công học sinh rất mau đem cửa sắt đóng lại. Mà những cái kia còn tại đội ngũ bên ngoài học sinh, thì là nhao nhao vội vàng muốn hướng đội ngũ bên trong chạy. Đúng vào lúc này, mặt chữ quốc quát lạnh nói, đều nguyên địa đứng đấy. Ngoặc kép, một tiếng quát lớn, nương theo là hùng hồn đến làm cho người hít thở không thông khí huyết áp bách. Số 1 thao trường rất lớn, lớn đến khoảng 1.000 người, cũng bất quá chiếm cứ ở giữa một khu vực nhỏ, mà nam tử đứng tại trên đài hội nghị, cách bọn họ gần nhất đều có xa hơn 10 thước, hàng sau càng là cách hắn xa vài trăm thước. Cho dù như thế, đối phương khí huyết nhất bạo phát, toàn bộ thao trường đều phảng phất tràn ngập nồng đậm huyết khí. Tất cả học sinh đều dừng bước không dám động đậy, phảng phất lúc này động một cái, liền sẽ phấn thân toái cốt. Thật mạnh, ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình trong lòng thất kinh. Đây là thực lực gì? Tam phẩm võ giả hắn gặp qua, khí huyết bộc phát lời nói, có thể ảnh hưởng đến chung quanh 10 mét. Thế là tốt rồi, trung phẩm không biết đến. Có thể dựa theo Phương Bình phân tích, có thể ảnh hưởng đến 50 mét cũng cực mạnh. Nơi này nói ảnh hưởng, chỉ là khí huyết sôi trào phía dưới, có thể để ngươi cảm nhận được. Mà lần này sinh ra áp bách, duy nhất một lần áp bách hơn 1.000 học sinh khí huyết chi lực. Đơn giản mạnh vượt quá tưởng tượng, Phương Bình đều có thể tưởng tượng, dạng này cường giả, đối mặt một chi người bình thường quân đội. Chỉ là khí huyết áp bách, liền sẽ để không ít người mất đi sức chiến đấu, căn bản không dám động đậy. Các bạn học tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoàng Cảnh, binh khí học viện viện trường. Ngoặc kép, mặt chữ quốc không cần loa, cũng không cần microphone, có thể nói lời nói, phảng phất ngay tại mọi người bên tai nói lên. Hiệu trưởng không ở trường học. Hai vị phó hiệu trưởng cũng đều có sự việc cần giải quyết phải xử lý. Hôm nay để ta tới chủ trì tân sinh điển lễ. Ngoặc kép, lời này ý tứ, Phương Bình nghe rõ. ngoại trừ ba vị hiệu trưởng, mà võ rất có thể chính là vị này binh khí học viện viện trưởng địa vị cao nhất. Khả năng cũng bao quát thực lực phương diện. Theo Vương Kim Dương nói, mà võ tổng cộng có 4 vị tông sư cường giả. Vị này binh khí học viện viện trưởng có phải hay không chính là 4 vị tông sư cường giả ở trong một vị? Dù sao dựa theo Phương Bình hiểu rõ, binh khí học viện xem như ma võ trọng yếu nhất một cái học viện. Tiến vào ma võ, ta muốn dạy cho mọi người học được chuyện thứ nhất, chính là tuân thủ quy củ. 3 điểm tập hợp, chính là 3 điểm, không có cò kè mặc cả không gian. Chưa tới người, người đến muộn, chưa theo quy củ xếp hàng người. Toàn diện khấu trừ 20 học phần, ngoặc kép, 20 học phần. Muốn mạng người a, ngoặc kép, trong đám người, có người thấp giọng nghị luận một câu, hiển nhiên đối ma võ tình huống có chút hiểu rõ. Hoàng Cảnh giống như cũng nghe lời này, thản nhiên nói, có thể có chút người không quá lý giải, ma võ học phần trọng yếu bao nhiêu? Ta nói đơn giản một chút, tại ma võ, 3 cái học phần có thể đổi lấy 1 viên phổ thông khí huyết đan. 10 cái học phần có thể đổi lấy 1 viên nhất phẩm khí huyết đan. Người có thể đem 1 học phần xem như 1 vạn tiền mặt. Cũng có thể hiểu thành ngoại giới 3 vạn tiền mặt. Bởi vì ma võ hối đoái tỷ lệ không sai biệt lắm tương đương với giá thị trường 1/3. Lúc này ngay cả Phương Bình cũng không khỏi giật nảy cả mình. Cái này chẳng phải là nói 20 học phần có thể đổi 2 viên nhất phẩm khí huyết đan, giá thị trường cao tới 60 vạn, mà võ hứa hẹn, nhất phẩm trước đó tu luyện, miễn phí, ngoặc kép, trên đài, Hoàng Cảnh tiếp tục nói, có thể loại này miễn phí không phải vô hạn, tân sinh đều có 50 học phần, cũng chính là các người nhất phẩm trước đó tất cả tài nguyên tu luyện, ngoặc kép, 50 học phần. Có thể đổi 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, giá thị trường 150 vạn. Có thể miễn phí cho học sinh 50 học phần, tuyệt đối không tính ít. Có thể vừa nghĩ tới có ít người vừa tới ngày đầu tiên liền bị chụp 20 học phần. Phương Bình không khỏi đồng tình hướng 4 phía nhìn một chút. Ngập vào đội ngũ không ít người, tối thiểu có gần 100 người. Không đến, hoặc là đến trễ. Giờ phút này sát đứng ngoài cửa 10 cái như cha mẹ chết người chính là chứng cứ rõ ràng. Những người này lập tức liền thua ở hàng bắt đầu bên trên. Trừ phi trong nhà có tiền không quan tâm loại kia. Trên khán đài, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Viện trưởng vẫn là như thế nói nhiều. Giải thích cái cầu, để những học sinh mới tìm đường chết tốt. Ngậm miệng, ngoặc kép. Mẫn Nguyệt đạo sư quát lớn một tiếng, gia hỏa này điên rồi đi, hắn coi là viện trưởng nghe không được, phỉ báng mình coi như, võ đạo xã xã trưởng cũng không đề cập tới hắn, hiện tại ngay cả tông sư cảnh binh khí học viện viện trưởng cũng dám phỉ báng. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy chết, những người khác nhao nhao kéo ra cùng Tần Phượng Thanh khoảng cách. Gia hồn này có phải hay không bị đả kích điên rồi? Khoảng cách tông sư không đến 30 mét khoảng cách, lại dám nói đối phương nhỏ lời nói, quay đầu hẳn là sẽ bị gây khó dễ à? Ân, lấy bọn hắn đối hoàng viện trưởng hiểu rõ, rất có thể, sự thật cũng không ngoài sở liệu. Trên đài hội nghị, Hoàng Cảnh ánh mắt hướng Tần Phượng Thanh bên này liếc qua. Ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Rất tốt, gần nhất vừa vặn ngại ma võ có chút điệu thấp. Nam Giang võ đại tiểu tử kia cũng dám đi quét ngang phương Bắc. Để Tần Phượng Thanh đi nhìn thử một chút, cũng không phải không được. Trên khán đài, Tần Phượng Thanh dùng mình một cái. Tốt nồng hậu dày đặc ác ý tràn đầy loại kia. Hoàng Cảnh cũng mặc kệ những cái kia bị chụp học phần học sinh. Tiếp tục cất cao giọng nói, ma võ xây trường thời gian không phải rất dài, đến nay 59 năm, cái này 59 năm qua, ma võ đi ra vô số học sinh, bọn hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, mới có bây giờ ma võ, mới có các ngươi hiện tại. Ngoặc kép, tiến vào ma võ, không phải để các ngươi hưởng thụ sinh hoạt, cũng không phải để các ngươi hơn người một bậc. Ngoặc kép, tại ma võ, đầu tiên các ngươi muốn nhận biết đến một điểm, nỗ lực nhiều ít mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Ngoặc kép, võ giả là cái gì? Không phải lấy mạnh hiếp yếu, không phải khi hành phách thị, không phải chính trị lái buôn. Chấm ngoặc kép, võ giả là tòa anh thị này, cái này quốc gia, thế giới này thủ hộ giả. Ngoặc kép, chúng ta thật vĩ đại, cũng rất nhỏ bé, cũng có thể nói là bi ai. Chấm ngoặc kép, bây giờ các ngươi không hiểu, cũng không cần đi hiểu. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, tiến vào ma võ không phải ngươi nhân sinh đỉnh phong bắt đầu, cũng có thể là bi kịch bắt đầu. Ngoặc kép, nhưng là, đã các ngươi không cam lòng bình thường, không cam lòng bừa bãi vô danh, vậy liền làm tốt dạng này chuẩn bị. Ngoặc kép, đã tiến vào võ đài, vậy sẽ phải học được đi tranh, tranh thủ để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, lớn, yêu đùa hơn. Ngoặc kép, cơ hội, luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng cảnh thanh âm, tại toàn bộ thao trường truyền vang. Ma võ không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì quy củ. Cái này tuân thủ quy củ, nhất định phải tuân thủ. Ngoặc kép, đồng dạng, ma võ cũng sẽ cho mọi người cơ hội biểu hiện. Cái này biểu hiện thời điểm phải học được biểu hiện ra chính mình. Ngoặc kép, nhập học điển lễ, không phức tạp, rất đơn giản, mọi người lẫn nhau nhận thức một chút. Đám đạo sư nhận biết học sinh, các học sinh nhận biết đạo sư. Tại ma võ, nhận biết lẫn nhau phương thức cũng rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, hoàng cảnh nói, nghiêng người nói, trên đài, hiện tại có đến từ tứ đại học viện 12 vị đạo sư. Ngoặc kép, chư vị, cùng các ngươi sẽ phải mang các học sinh nhận thức một chút đi. Ngoặc kép, hoàng cảnh thoại âm rơi xuống, sau lưng đi ra một vị hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to nam tử. Nam tử vừa đi ra khỏi, nồng đậm khí huyết chi lực ngay tại đỉnh đầu lơ lửng, loáng thoáng ở giữa giống như có thể nhìn thấy một màn kia huyết hồng sắc. Binh khí học viện, tân sinh đạo sư, Đường Phong, ngoặc kép, ngay sau đó, lại có một người đi ra, thản nhiên nói, binh khí học viện, tân sinh đạo sư, là Nhất Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến thuật chỉ đạo học viện, tân sinh đạo sư, Chu Thạch Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn khoa học viện, tân sinh đạo sư, Sở Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người khí huyết chi lực cũng không thu liễm, 12 vị đạo sư khí huyết chi lực bộc phát, dưới đài những học sinh mới từng cái mặt đỏ tới mang tai, có ít người thậm chí có chút đứng không vững dấu hiệu. 12 vị đạo sư, tứ không kiêng sợ bộc phát chính mình khí huyết, áp bách lấy các học sinh, võ giả phía dưới tân sinh, đều cảm giác hô hấp khó khăn, vội vàng lui lại, mà đạt tới võ giả cảnh tân sinh, hoặc là hai lần tôi cốt những học sinh mới, thì là sắc mặt ngưng trọng, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, đứng tại Phương Bình bên cạnh Phó Xương Đình, thấp giọng nói, đám đạo sư giới thiệu chính bọn hắn, giờ đến phiên chúng ta. Hoàng cảnh trước đó cũng đã nói, đây là các học sinh nhận biết đạo sư, cũng là đám đạo sư nhận biết học sinh tự giới thiệu thời gian. Phó Xương Đình vừa mới nói xong, Phương Bình liền bạo phát khí huyết, đón áp lực, hướng phía trước cất bước. Giờ khắc này, không chỉ là Phương Bình, không ít người đều là lựa chọn giống vậy. Ma võ tân sinh, Triệu Lỗi, ngoặc kép. Ma võ tân sinh, Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép, ma võ tân sinh, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma võ tân sinh, Phó Xương Đình, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tự giới thiệu tiếng vang lên. Không phải mỗi cái võ giả đều có thể đỉnh lấy 12 vị đạo sư áp lực mở miệng. Có mấy vị võ giả vừa cất bước, miệng há ra, liền bắt đầu nhụt chí, khí huyết dao động, không thể không lui lại mấy bước, phòng ngừa xấu mặt, đến cuối cùng, chân chính có thể đứng ở phía trước, tự giới thiệu học sinh, không đến 20 người. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Thính phòng, Tần Phượng Thanh có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói, Phương Bình, có chút quen thuộc a. Ngoặc kép, đài chủ tịch, hoàng cảnh sau lưng một vị trung niên phụ nhân, khẽ cười nói, 16 vị hoàn thành một chi rèn luyện võ giả, hai vị hai lần tôi cốt thâm hậu võ giả. Càng thú vị chính là, lại có vị ba lần tôi cốt chuẩn võ giả. Nhà ai hậu bối, Phương Bình, Đông Hồ Phương gia, Lỗ Nhạc Phương gia, ngoặc kép, hoàng cảnh thản nhiên nói, mà võ hữu giáo vô loại, mặc kệ nhà ai, có thể tại nhập học đạt tới trước ba lần tôi cốt. Kia là chính hắn tạo hóa, vậy nhưng không đồng dạng, ta cùng Đông Hồ tên kia có thù, cũng sẽ không cho hắn bồi dưỡng hậu đại. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, nói khẽ, đợi chút nữa điều tra thêm tư liệu, không phải Đông Hồ lão già nhà là được. Tiểu gia hỏa này, ta ngày mai trọng điểm quan sát một chút. Cái khác đạo sư đều không lên tiếng, bây giờ nói vô dụng, ngày mai liền biết. Lại nói, ba lần tôi cốt mặc dù rất không tệ, có thể chỉ dựa vào vô số dược liệu đập lên phế vật, cũng không có tác dụng quá lớn. Căng hết cỡ khi tiến vào trung phẩm cảnh trước mau một chút. Mà võ cũng không thiếu cá biệt trung phẩm cảnh võ giả. Hết chương.